Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1296, liên hoan hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc cùng hổ cuồng nói chuyện với nhau. Lạc Xuyên đem ma huyễn điện thoại di động vứt xuống bên cạnh. Trước đó đặt ở mặt bàn nước trà nhiệt độ đã giảm xuống không ít. Bởi vì vừa mới ngủ tỉnh có chút khát nước nguyên nhân. Trực tiếp một hơi uống sạch sẽ. Dù sao trong phòng lại không người. Mà lại Lạc Xuyên vốn là không thế nào ưa thích loại kia phức tạp quy củ. Tự nhiên là muốn làm sao uống thì làm sao uống. Gian phòng bố cục thuộc về cổ điển ngắn gọn phong cách. Giống như là tòa này nở rộ lấy vô số tuyết phong hoa thành thị. Có loại cổ kính vận vị. Làm bằng gỗ màu đậm sàn nhà mang theo thực vật thiên nhiên hoa văn. Vừa mới lúc tiến vào loại kia đặc hữu mộc hương đã ngửi không thấy. Phần lớn là đã thành thói quen nguyên nhân. Không có các loại điện khí. Thay vào đó là các loại cái thế giới này đặc hữu đồ vật. Lấy linh lực cùng trận pháp làm trung tâm. Hiện đại đồ vật. Mặt khác luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Đang lúc Lạc Xuyên lo lắng lấy có phải hay không trong phòng thả đài 3D thiết bị thời điểm. Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Tới, Lạc Xuyên lên tiếng, mở cửa phòng ra, Yêu Tử Yên đứng ở ngoài cửa, nhìn đến Lạc Xuyên sau lộ ra nụ cười. Lão bản, bọn họ nói muốn đi ăn cơm chiều. Người đi không? Cơm tối. Tốt, Lạc Xuyên đáp ứng, với hắn mà nói, đi vào địa phương xa lạ. Mỹ thực là tuyệt đối không cho bỏ qua đồ vật, giống như là cô lô thế giới Oren cùng Sentia. Hắn đến đó mục đích chủ yếu một trong chính là vì thể nghiệm thế giới khác đặc thù thực vật. Mà lại đây cũng là điện ảnh quay chụp đoàn đội đi vào lấy cảnh sân bãi lần thứ nhất liên hoan. Hắn làm người đề xuất khẳng định không thể vắng mặt. Các ngươi nói lão bản sẽ tới sao? Cố Vân Hy mang theo một cái lông xù cái mũ. Có chút không xác thực tin mà hỏi thăm. Khẳng định sẽ tới. An Vi Nhã hiểu rất rõ Lạc Xuyên tính cách. Dù sao đối lão bản mà nói, lạ lẫm địa phương mỹ thực là tuyệt đối không thể bỏ qua. Quảng cáo, lời vừa nói ra, khách hàng nhóm đều đồng ý gật gật đầu. Lão bản ở phương diện này hình tượng 10 phần xâm nhập nhân tâm. Ta cảm giác An Vi Nhã ngươi thật giống như cũng là như vậy. Tạ Mộng Vũ trong mắt mang theo một chút ý cười. An Vi Nhã, lạnh quá a, bộ ly ca nắm thật chặt cổ áo của mình. Trong miệng thở ra khí màu trắng hơi thở. So cửu rượu thành còn lạnh. Một trận gió rét thổi tới. Giang Thánh Quân không khỏi sợ run cả người. Cái thế giới này tu luyện giả tuy nói nắm trong tay người bình thường không cách nào chạm đến lực lượng. Nhưng ở một số phương diện, bọn họ cùng người bình thường vẫn chưa có quá lớn khác nhau. Chỉ có hỏi, tôn giả loại cảnh giới này tồn tại, mới tương đương với thoát ly thường nhân phạm trù. Ước chừng đếm phút sau, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên bóng người cuối cùng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thật chậm à, Yêu Tử Nguyệt oán trách một câu. Lạc Xuyên không để ý nàng. Ở đâu ăn cơm, theo buổi sáng đến bây giờ. Đang đi đường chỉ là ăn một chút khách hàng nhóm mang thực vật. Mấy cái bao khoai tây chiên, mấy cái bao điều cay, một lon Coca-Cola, một bình Sprite mà thôi. Vừa mới khi tỉnh ngủ còn không có cảm giác đến cái gì. Uống chén nước trà, mà lại qua như thế đoạn thời gian. Trong bụng xác thực truyền đến từng trận cảm giác đói bụng. Cho nên hắn so sánh quan tâm vấn đề ăn cơm. Cái này không cần lo lắng. Chúng ta đã làm tốt vạn toàn kế hoạch. Bộ ly ca trước tiên mở miệng. Là vị kia đường thành chủ làm chuẩn bị. Vừa mới phái người nói với chúng ta qua. Giang Thánh Quân trực tiếp phá. Lạc Xuyên, một tiếng, cũng không thèm để ý, vậy liền lên đường đi. Đạt được Lạc Xuyên mệnh lệnh, mấy chục người trùng trùng điệp điệp rời đi tuyết phong các. Hàn Mặc, bọn họ đã rời đi tuyết phong các. Lớn chừng bàn tay tinh thạch vang lên thanh âm. Loại này tinh thạch phía trên khắc rõ đơn giản truyền tin trận pháp. Có thể đưa đến cự ly ngắn bên trong thời gian thực truyền tin công năng. Tin tức thu đến, mặt khác đừng đi tận lực quan sát, nhớ kỹ ngươi bây giờ chỉ là tại trên đường phố đi dạo người đi đường. Hàn Mặc lại dặn dò một câu, cảnh giới cao thâm tu luyện giả có thể tùy tiện cảm giác được dò xét ánh mắt. Cho nên nhất định phải che giấu tốt chính mình, để tránh bị phát hiện. Minh bạch, tinh thạch vang lên lần nữa thanh âm. Dạng này thật sẽ không bị phát hiện à, thiếu niên mặc áo lam có chút lo âu hỏi. Hắn cảm giác chuyện này không quá đáng tin, khẳng định sẽ bị phát hiện. Hàn Mặc đem tinh thạch tiện tay ném đến bên cạnh. Chuyện đương nhiên nói ra. Vậy ngươi còn để bọn hắn? Thiếu niên mặc áo lam nhất thời mở to hai mắt. Chỉ là nhìn xem mà thôi. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hàn Mặc khẽ mỉm cười. Tò mò người trẻ tuổi muốn tìm kiếm Tuyết Phong Các không mở ra cho người ngoài nguyên nhân. Lý do này như vậy đủ rồi. Thiếu niên mặc áo lam vẫn như cũ cau mày lông. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác cảm giác Hàn Mặc lời nói rất có đạo lý. Cũng không thể khiến người ta nhìn cũng không thể xem đi. Hàn Mặc từ trên ghế đứng dậy. Hiện tại không sai biệt lắm cũng là cơm tối thời gian. Có chút đói bụng, ra ngoài ăn một chút gì đi. Bởi vì từ nhỏ tại Kỳ Xuyên lớn lên, lại thêm vừa mới đến lúc hứa hẹn. Bộ Ly Ca tự nhiên việc nhân đức không nhường ai gánh chịu dẫn đường chức trách. Quảng cáo, trên đường phố tràn đầy tuyết động trắng xóa, đã hoàn toàn bị ép chặt. Hai bên mới trồng nở rộ tuyết phong cây. Trong không khí tỏ khắp lấy lạnh lẽo hương hoa. Chỗ đó có người đang chú ý chúng ta. Ta cảm nhận được linh lực lưu động. Tạ Mộng Vũ chỉ đường đi chỗ rẽ. Một bóng người vừa biến mất ở nơi đó. Cái kia tựa như là trước đó chúng ta mới vừa tới đến Tuyết Phong Các thời điểm. Gặp phải trong những người kia. Thanh Diên nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Nhớ đến rõ ràng như vậy. Yêu Tử Yên có chút ngạc nhiên. Nàng lúc ấy không có chú ý những thứ này. Lúc ấy cảm giác thật có ý tứ. Thì nhìn nhiều mấy lần. Thanh Diên thần sắc biến đến nghiêm túc lên. Mà lại thân là đã từng ảnh sát bảng người sáng lập. Quan sát hoàn cảnh bốn phía là không thể thiếu tố chất. Lạc Xuyên hướng Tạ Mộng Vũ chỉ phương hướng nhìn thoáng qua. Tự nhiên không thấy gì cả. Có điều hắn cũng không chút nào để ý những chuyện này. Có thể là đối với chúng ta tương đối hiếu kỳ đi. Ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn không có ảnh hưởng chút nào đến mọi người hào hứng. Mấy chục người trùng trùng điệp điệp đi trên đường. Ngược lại là hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Ta nói, bộ Ly Ca ngươi chuẩn bị mang bọn ta đi đâu? Ngả Lâm Na rốt cục nhịn không được hỏi. Vì không làm cho người chú mục, nàng đã biến thành nhân loại hình thái. Ta cảm giác mình đều nhanh muốn kết băng. Hải yêu làm nước nguyên tố sinh vật. Đối với hoàn cảnh cảm giác cùng vật khác loại tồn tại cực lớn khác biệt. Tối thiểu đại đa số sinh vật sẽ không kết băng. Lập tức tới ngay, xuyên qua con đường này chính là bộ Ly Ca đi ở trước nhất dẫn theo mọi người. Một lát sau, bộ Ly Ca đứng tại một nhà cổ kính cửa hàng trước. Chính là chỗ này, nơi này giống như có chút quen thuộc. Bộ Thi Ý như có điều suy nghĩ. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì. Có chút kinh ngạc nhìn về phía bộ Ly Ca. Bộ Ly Ca xe nhẹ đường quen đi vào cửa hàng. Cũng là khi còn bé thường xuyên đến nhà kia. Không nghĩ đến bây giờ còn ở nơi này. Mà lại không có một chút biến hóa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.